Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2061, Quá Mạo Hiểm. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư ha ha một tiếng. 2333 nói. Đây là biện pháp duy nhất. Hư vô pháp tắc, có thể dung nhập thế giới vạn vật. Nếu như ngươi có thể chống cự hư vô pháp, tắc thạch dung hợp. Nói không chừng liền có thể thành công. Dung hợp sau, có một cái lớn nhất chỗ tốt lớn nhất. 2333 dừng lại một chút, nhất định phải treo Ninh Thư khẩu vị. Ninh Thư không nói lời nào. Lại lớn chỗ tốt muốn dùng mệnh đổi. Ninh Thư, không chút do dự lựa chọn cái mạng nhỏ của mình. Nguy hiểm như vậy khẳng định có chỗ tốt. Nhưng là nếu như cường đại có thể. Thời gian sử dụng gian. Ninh Thư lựa chọn dùng thời gian, mà không tuyển chọn, như vậy cực đoan chuyện nguy hiểm. Còn có một cái chỗ tốt giết không chết. 2333 nói, từ đây thân thể của ngươi từ đây biến thành hư vô pháp tắc. Bất kỳ cái gì công kích đều sẽ bị thân thể hấp thu đồng hóa. Ninh Thư, quả nhiên tốt có lực hấp dẫn a. Quả nhiên nguy hiểm cùng với đại kỳ ngộ. Nhưng là vấn đề là 99.999.999% là sống không xuống. Còn lại 0.000000001 tỷ lệ có thể sống được. Trên cơ bản có thể bỏ qua không? Tính, dù là cái này lại có sức hấp dẫn. Nhưng là đây là kết cục chắc chắn phải chết. Ninh Thư không dám đánh cược. Không sai biệt lắm là hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền cược đều không cần. Phải cược. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, không nhìn tới hư vô pháp tắc thạch, quá có sức, hấp dẫn, nhưng là cũng có tràn đầy mùi vị của tử vong. Ninh Thư 2333 hỏi, làm sao ngươi biết cái này? À, ta hơi đối vật này có chút giải. 2333 nói, Ninh Thư, loại này giải là từ đâu mà đến? Ninh Thư cũng lười hỏi. Hỏi 2333 cũng có thể không nói. 2333 quả nhiên không có trả lời. Ninh Thư cố nén không được chính mình không? Nhìn tới bể cá, nói, đi làm nhiệm vụ. 2333 hỏi, làm hệ thống nhiệm vụ sao? Ninh Thư, không phải mới làm hệ thống nhiệm vụ sao? Không làm, Ninh Thư nói, được. 2333 cũng không thèm để ý Ninh Thư không có đáp ứng làm hệ thống. Nhiệm vụ, Ninh Thư vốn là muốn đi làm nhiệm vụ, nhưng là cảm thấy chính mình hiện tại, tâm tính a không yên ổn tĩnh. Đối mặt như vậy đại nhất cái lựa chọn, dù sao cũng phải có thời gian bình tĩnh một chút, mặc dù là kết cục chắc chắn phải chết, nhưng là chim vì ăn, mà vong, người vì tiền mà chết. Ninh Thư muốn đọ sức. Thế nhưng là lại sợ chính mình khả năng liền chết. Kia hết thảy tất, cả đều hóa thành một vũng nước. Không còn có cái gì nữa. Thế nhưng là nếu như đem vật này dung hợp, hắn lực lượng sẽ trở nên rất lớn. Có thể dung hợp thế gian vạn vật. Có thể dung hợp các loại công kích. Sức hấp dẫn quá lớn. Ninh Thư đều rất muốn đem vật này bán đi. Mắt không thấy, tâm không phiền. Trong lòng liền không có như vậy nóng nảy. Được rồi, vẫn là không đi trước làm nhiệm vụ. Ta suy nghĩ lại một chút. Ninh Thư đối 2333 nói. Ninh Thư ngón tay một chút, trước mặt xuất hiện một cái lỗ đen. Ninh Thư đi vào trong lỗ đen, biến mất tại hệ thống không gian. Ninh Thư dẫm tại đen nhánh cắt đá bên trên, nhìn Cửu Cung Sơn sừng sững tại luân hồi thế giới bên trong. Thế giới này tiến hóa vẫn chưa hoàn thành. Nếu quả như thật là luân hồi thế giới, vậy hẳn là có vãng sinh trì. Ninh Thư tra xét một chút vãng sinh trì tư liệu. Cái này vãng sinh trì tác dụng là loại bỏ trong linh hồn hết thảy ký ức. Không có ngôn ngữ, kỹ năng cùng, tri thức, chống không tinh khiết linh hồn. Linh hồn trùng sinh tiến vào sinh linh thế giới. Muốn nhảy đến vãng sinh trì. Bên trong mới có thể bắt đầu luân hồi mới. Cái này vãng sinh trì tác dụng cũng có điểm tướng là trong truyền thuyết thần thoại canh mạnh bà. Uống rồi sau quên chuyện cũ trước kia, bỏ xuống trong lòng. chấp niệm, mới có thể đầu thai chuyển thế. Cho nên nàng giao diện thuộc tính đã nói, nghi là luân hồi thế giới, nhưng là, không có vãng sinh trì luân hồi thế giới, không gọi luân hồi thế giới. Nhưng là cái này vãng sinh trì muốn làm sao mới có thể hình thành đâu. Ninh Thư cảm giác chính mình cùng cái đồ ngốc đồng dạng, cũng chỉ có thể xem, thế giới chậm rãi diễn hóa, thế giới hình thành không phải chuyện một ngày hai ngày, nàng sốt ruột cũng vô dụng. Ninh Thư đem tay để tại Cửu Cung Sơn trên, lập tức cảm giác được một cỗ cường hữu lực hấp lực đem chính mình hút vào bên trong. Ninh Thư xuất hiện trên quảng trường, nhìn người chung quanh tới tới đi đi. Trên quảng trường có một ít người ngay tại nhận nhiệm vụ, hoặc là phát biểu nhiệm vụ, có đủ loại cổ quái kỳ lạ nhiệm vụ. Cái gì mất chó rồi, mèo mất đi, còn có đi rừng rậm thám hiểm hoặc là đi tìm cái gì thiên tài địa bảo muốn tổ đội. Ninh Thư cảm giác thật giống như chính mình đang chơi trò chơi đồng dạng. Nhưng là có thể so sánh trò chơi rõ ràng nhiều. Trò chơi còn có thể về thành bổ huyết, nhưng là trong này chết thì đã chết. Lần đầu tiên tới nơi này mơ mơ hồ hồ liền cùng người khác tổ đội. Nghe nói có tăng cường linh hồn quả, liền theo đi. Hơn nữa còn là đi phong chi cốc chỗ. Nguy hiểm như vậy, kém chút liền bị cây ăn quả linh hồn ra tay cho quấn chặt. Lấy, cho nên hiện tại Ninh Thư muốn hiểu một chút nơi này. Cửu Cung Sơn có 9 tầng. Thế giới, đây mới là tầng thứ nhất. Phía trên còn không biết có thế giới như thế nào đâu. Ninh Thư đi trên đường phố, trái phải nhìn quanh, nơi này chính là cổ đại thành trì. Ninh Thư đi tới, cảm giác quần áo của mình bị người cho kéo lại. Cúi đầu vừa nhìn, nhìn thấy chính là một cái ghim trùng thiên pháo bím tóc tiểu hài tử. Hài tử này ước chừng 7-8 tuổi dáng vẻ. Mắt cười mị mị hỏi, ngươi là lần đầu tiên đến thần sao khe a? Ta chỗ này có hoàn chỉnh bản đồ, chỉ cần một khối linh thạch là được rồi. Ninh Thư nhìn đứa bé là có thân thể, không phải linh hồn trạng thái. Hẳn là, thí luyện đệ tử ở đây lưu lại đời sau. Ra không được, lại không thể chờ soát. Một chút chạy đến phía trên 9 tầng. Cũng chỉ có như vậy ở đây sinh tồn sinh. Rồi, Ninh Thư nói. Tiểu bằng hữu, ta không có linh thạch. Linh thạch loại vật này nàng thật đúng là không có. Cái này tiểu nam hài lập tức có chút xoắn suýt. Hỏi, ngươi thật không có linh thạch. Như vậy ngươi tại tu luyện thế nào? A, ngươi là linh hồn trạng thái, ngươi hẳn là dùng hồn thạch tu luyện. Như vậy đi, ta thu hai ngươi hồn thạch thế nào? Tiểu nam hài nói. Hồn thạch là cái gì? Chẳng lẽ là cùng linh thạch là giống nhau đồ vật? Ninh Thư nói, ta là lần đầu tiên tới đây, ngươi nói ta cũng không biết. Nàng là tiểu bạch. Tiểu nam hài, như vậy đi, ta cho ngươi một bình nhỏ linh dịch, ngươi cho ta toàn bộ thế giới tư liệu. Ninh Thư nói. Ninh Thư bàn tay đến phía sau, vươn lỗ đen, một cái tay đột ngột đến xuất hiện tại hệ thống không gian, cầm qua trên bàn bình sứ. Nàng hệ thống không gian trong có một ao linh thủy, còn mọc ra dáng dấp yểu điệu hoa sen. 2333 đã thay nàng đem linh thủy để ở bình sứ trong. Ninh Thư tay theo trong lỗ đen vươn ra, lấy ra một bình sứ nhỏ. Bình sứ cũng không lớn, đây chính là linh dịch, có thể so sánh linh thạch tinh khiết nhiều. Ninh Thư lung lay bình sứ nói. Tiểu nam hài nhìn thấy Ninh Thư bình sứ trong tay liền không rời nổi mắt, lập tức dương lên cái cằm. Hừ, ta vậy mới không tin đây là linh dịch. Ninh Thư mở ra nắp bình, ngươi cảm thụ một chút. Tiểu nam hài xích lại gần miệng bình, kém chút nhảy dựng lên. Sau đó nói, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta rất nhanh liền trở về. Tiểu nam hài lửa thiêu mông đồng dạng chạy xa. Ninh Thư đứng tại chỗ đợi nàng. Nói thực ra Ninh Thư ở đây không quá sợ gặp được nguy hiểm. Nếu quả như thật gặp nguy hiểm, nàng có thể lập tức liền rời đi nơi này. Hết chương.